Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1941, hệ thống phòng ngự. Thiên khải năng lượng pháo cùng lượng tử năng lượng tháp phòng ngự là thứ đồ gì? Diệp Sát không rõ lắm, nhưng diệt thần pháo nên cũng biết, trước kia còn ở tử vong đoàn tàu trên lẫn vào thời điểm. Sứ đồ đi lại dùng đồ chơi kia đối phó qua chính mình. Diệt thần pháo uy lực có thể nói là tương đương khủng bố. Một phát đánh nát rồi một tòa hai tầng lầu cao, chiếm đất chí ít 2.000 phẳng khách sạn. Kia đồ vật chính diện đón trên một phát, coi như hiện ở Diệp Sát cũng quá sức. Nô nói, vẫn chưa xong. Diệp Sát kinh ngạc nói, vẫn chưa xong, này đã đủ muốn mạng rồi. Nô nói, càng chết là đối phương có được một tên người dẫn đường. A, Diệp Sát sửng sốt dưới nói, người dẫn đường làm phản rồi. Diệp Sát trong đầu không khỏi hiện ra một câu nói, ta còn tưởng rằng chỉ có ta sẽ làm phản, không nghĩ tới ngươi này mày dậm mắt to cũng làm phản rồi. Nô nói, là bị Comiscope công ty khống chế rồi. Không thể a, Diệp Sát kinh ngạc nói. Comiscope công ty còn có thể làm chết người dẫn đường. Người dẫn đường rất mạnh. Ở Diệp Sát xem ra, người dẫn đường thuộc về phó đoàn tàu cấp bậc, nhưng trong đó có một ít cá thể khác biệt. Bởi vì không phải tất cả người dẫn đường đều như vậy có thể đánh. Trong đó vẫn là có mạnh yếu. Không sai biệt lắm chính là có thể chia ba đẳng cấp. So thừa vụ trưởng cường đại, nhưng so phó đoàn tàu trưởng yếu một ít, đại khái ở vào siêu phàm giai đoạn đầu cái này bình xét cấp bậc. Sau đó đệ nhị cấp chính là cùng phó đoàn tàu trưởng thực lực tương đương. Đánh lên chia 5 năm thắng bại, cuối cùng một cấp tự nhiên là làm mạnh hơn phó đoàn tàu trưởng một chút. Có thể cùng đoàn tàu trưởng tiến hành một chút đối kháng cùng kiềm chế. Đương nhiên, không có khả năng chiến thắng đoàn tàu trưởng. Đáng nhắc tới là, cuối cùng một ngàn người dẫn đường rất ít. Trước mắt đã không có rồi. Đã từng có ba cái. Đại hiền giả là trong đó một trong. Nhưng bị đoàn tàu trưởng giết rồi hai cái. Đại hiền giả thì là trọng thương. Thực lực giảm lớn, bất quá. Coi như tương đương với phó đoàn tàu trưởng cấp bậc. Cũng không phải có thể bị Comiscope công ty khống chế lại a. Nô nói, nhưng sự thực chính là như vậy. Mà lại, người nhận biết là Davis người dẫn đường. Diệp Sát gật gật đầu. Kia lão đồ vật chính là ở vụ đô hướng Diệp Sát nổi lên ra hỏa. Thuộc về không tín nhiệm Diệp Sát phái khác. Hoặc là nói không tiếp nhận Diệp Sát phái khác. Cùng đại hiền giả là đối lập phái. Nô nói, đầu tiên ta không tin người dẫn đường sẽ làm phản. Tiếp theo, lúc đó ta ý đồ cùng Davis người dẫn đường tiến hành giao lưu. Davis người dẫn đường không có phản ứng chút nào. Chỉ là không ngừng công kích. Lộ vẻ táo bạo, sinh mạng thể đặc thù cũng không ổn định. Hẳn là bị khống chế rồi. Diệp Nguyệt khinh thường nói, người suy đoán mà thôi. Nô phủi rồi Diệp Nguyệt một mắt nói, liên quan tới vấn đề này, chúng ta trước đó đã từng có tranh chấp, ta không muốn lại tiếp tục một lần. Diệp Nguyệt không quan trọng buông buông tay, sau đó nhìn hướng Diệp Sát nói, ngươi thấy thế nào? Diệp Sát nói, lý luận trên, ta không tin người dẫn đường bị khống chế. Đầu tiên là người dẫn đường thuộc về nguồn sáng sinh mạng thể. Cùng nhân loại không giống nhau. Comiscope công ty có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy người dẫn đường a. Bọn hắn có năng lực khống chế người dẫn đường sao? Bọn hắn hiểu rõ nguồn sáng sinh mạng thể sao? Nô gật đầu. Này một chút hắn cũng không cách nào phủ nhận. Diệp Sát tiếp tục nói. Thứ hai là thực lực. Ta không cho rằng Comiscope công ty có năng lực đánh bại cũng khống chế một tên người dẫn đường. Chú ý ta nói chính là đánh bại. Đánh bại so đánh giết càng khó. Mà đánh chết nói, người dẫn đường xem như nguồn sáng sinh mạng thể liền trực tiếp biến mất rồi. Không có máu tươi, không có thi thể, không có cái gì. Nô cười khổ nói, ta tán đồng ngươi thuyết pháp, nhưng ta kiên trì ngươi dẫn đường không có khả năng phản bội. Diệp Sát gật đầu nói, ta cũng cho là như vậy. Diệp Nguyệt buồn bực nói, ngươi ý gì a? Diệp Sát cười nói, mới vừa nói là lý luận trên, nhưng từ nguyên tắc nhìn lại, sứ đồ đi lại là một đám có tín ngưỡng ra hỏa. Người dẫn đường là tín ngưỡng nơi phát ra, loại này người cận kề cái chết cũng sẽ không làm phản. Nô cười nói, khó được cảm thấy ngươi thuận mắt, ngươi một giây sau liền không cảm thấy ta thuận mắt rồi. Diệp Sát nói, kỳ thực vấn đề này không có nghiên cứu thảo luận tất yếu. Vô luận là làm phản vẫn là bị khống chế, ta đều sẽ giết rồi hắn, mà không phải giải cứu hắn. Vô luận nguyên nhân gì, đứng trước mặt ta ngăn trở ta đường đi chính là địch nhân. Liền đơn giản như vậy, nô bẹp hạ miệng, quả nhiên sắc mặt biến khó coi. Hắn kiên trì Davis người dẫn đường sẽ không có phản biến. Đương nhiên vẫn là ôm lấy kỳ vọng, than một hơi, nô nói, rất xin lỗi, ta khẳng định sẽ nghĩ biện pháp giải cứu Davis người dẫn đường. Đương nhiên, nếu như cuối cùng chỉ có thể giết chết hắn, ta cũng tiếp nhận, tin tưởng Davis người dẫn đường cho dù là tử vong, cũng có thể lý giải, đây là vì tín ngưỡng mà chiến, hy sinh nếu như là không thể tránh khỏi. Ta tin tưởng hắn nguyện ý tiếp nhận tử vong. Diệp Sát nói, như vậy trở lại chuyện chính. Liền này phòng ngự, chúng ta nghĩ đột phá rất khó. Diệp Nguyệt nói, ta có nghĩ tới chuyển di. Diệp Sát xen vào nói, chuyển di. Diệp Nguyệt giải thích nói, căn cứ ta được đến tình báo, cuối cùng có thể tiến vào khu vực hạch tâm đường có 6 đầu. Liền trước mắt đối phương phòng ngự đến xem, ta cho rằng vượt qua 90% khả năng, con đường này là 6 đầu bên trong 1 đầu, nhưng thực ở không có cách, cũng chỉ có thể đổi 1 đầu. Diệp Sát nói, không có ý nghĩa, nếu quả như thật là, kia cái khác 5 cái lộ tuyến lực lượng phòng ngự không thể so với nơi này thấp. Lại nói lấy bình thường công ty tài nguyên đến xem. Người ta chỉ không đúng mỗi con đường đều có dày đặc trận cùng cơn bão kim loại. Về phần người dẫn đường, không có người dẫn đường còn có chòm sao quái vật. Thẳng thắn nói, ta vẫn cảm thấy cầm Miscope công ty không nhập lưu, không có chân chính đáng giá khiến người sợ hãi chiến lực. Hiện tại xem ra là cái sai lầm, khoa học kỹ thuật lực lượng vẫn là không thể bỏ qua. Diệp Nguyệt nói, vấn đề là làm sao bây giờ? Diệp Sát nói, khó mà nói, thử một lần mới biết rõ. Diệp Nguyệt vụng trộm mắt nhìn những người khác nói, khó mà nói, bởi vì đã thử qua một lần rồi. Lúc đầu 12 người, hiện ở chết liền thừa xuống 7 cái rồi. Bọn hắn sẽ không nguyện ý mạo hiểm, trừ phi ngươi có thể cầm ra một cái 10 phần chắc 9 sách lược. Nô khinh thường nói, này chính là không có tín ngưỡng người, sợ sệt hy sinh. Diệp Nguyệt nói, ngươi không sợ chết, ngươi đi đỉnh dày đặc trận a, ngươi đỉnh ở sao, phế vật. Diệp Sát đưa tay ngăn cản hai người cãi nhau, dù sao sứ đồ đi lại cùng tử vong đoàn tàu thù hận từ xưa đến nay, coi như tạm thời liên hợp, lẫn nhau không quen nhìn cũng là bình thường, nhưng dưới mắt không phải cãi nhau thời điểm. Diệp Sát nói, các ngươi còn đợi ở chỗ này liền đại biểu không có cách trông cậy vào ta nghĩ biện pháp. Ta chưa thấy qua làm sao nghĩ biện pháp. Ta có thể chính mình đi thử một lần, nhìn tình huống có thể rút về đến. Kỳ thực, dày đặc trận cùng cơn bão kim loại, nói là nói rất khủng bố, nhưng đang ngồi cũng đều không phải người bình thường. Đồng dạng súng ống đối với Diệp Sát mà nói đã hoàn toàn vô hiệu, liền lửa đỏ áo giáp đều không thể xuyên thấu. Đương nhiên, tử vong đoàn tàu trên sản xuất súng ống vũ khí khác luận, nhưng cầm Miscope công ty không có loại cường độ này súng ống a. Nhưng bảo thủ cân nhắc, dày đặc trận cùng cơn bão kim loại cũng không phải đồng dạng mặt hàng. liền lấy cơn bão kim loại tới nói. Thật, 1 phút đồng hồ 100 vạn phát viên đạn. Này tần suất công kích điệp ra. Phá rồi lửa đỏ áo giáp vẫn là có khả năng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.